Vạn đạo Long Hoàng, chương 2150, quỳ xuống tự sát a, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đế Thiên Thần cung người, rất tốt phân biệt nguyên một đám xuyên như đế vương một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, mặc dù Nguyên Sơn chi địa đã xảy ra rất nhiều đại sự, nhưng Thương Châu, Vân Châu, Đế Châu cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì thực sự quá chênh lệch. Lúc này, Long Thần Cốc bên trong, có hai đạo thân hình chạy vội, hướng về trước kia Vân Long Cốc đi, hai người này, chính là Lục Minh hai vị sư huynh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị sư huynh Long Nguyên Sơn, tam sư huynh Dương Thiên Túng. Hai người tới Vân Long Cốc lách vào một tòa động phủ, sau đó đóng kỹ cửa đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư huynh, một lần này chúng ta vận khí không tệ, lấy được hai khỏa pháp văn thạch luyện hóa về sau tu vi nhất định có thể thêm gần một bước, chúng ta một người một khối. Dương Thiên Túng xuất ra hai khối ngân sắc hòn đá, trên hòn đá có kỳ diệu đường vân, phi thường huyền diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư đệ, hai khối này pháp văn thạch cũng là ngươi dùng a, thiên phú của ngươi cao hơn ta, dùng để đề thăng tu vi ta dùng, ngược lại lãng phí. Long Nguyên Sơn nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư huynh, như vậy sao được, pháp văn thạch là hai người chúng ta cùng một chỗ lấy được, lẽ ra hai người chúng ta một người một khối, sư huynh, ngươi cầm đi đi. Dương Thiên Túng đem một khối pháp văn thạch đưa cho Long Nguyên Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Động phủ cửa đá phát ra kịch liệt oanh minh, có người ở oanh kích cửa đá. Dương Thiên Túng cùng Long Nguyên Sơn biến sắc, Dương Thiên Túng tâm niệm vừa động đem pháp văn thạch thu vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, cửa đá chấn động, sau đó đụng một tiếng nổ bể ra đến, từ bên ngoài đi tới mấy cái thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổng cộng ba người, hai trung niên, một lão già. Ba người ánh mắt lạnh u u quét Long Nguyên Sơn, Dương Thiên Túng một cái, nói. Hai người các ngươi, đem pháp văn thạch giao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì pháp văn thạch? Trưởng lão, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Long Nguyên Sơn thần sắc hơi đổi, sau đó cười làm lành nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn muốn rảo biển, đi đáy biển, không phải chỉ có hai người các ngươi, có người nhìn thấy các ngươi chiếm được pháp văn thạch nhanh giao ra, bằng không thì các ngươi biết hậu quả. Lão già kia cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận, Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng trong lòng cũng đại hống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi bọn họ bị tà linh giáo khống chế về sau, tất cả tài nguyên, đều bị tước đoạt, cho dù đằng sau được cái gì tài nguyên, chỉ cần bị đối phương biết rõ, cũng sẽ chiếm lấy. Góc truyện audio.com, cái này khiến bọn họ tu luyện, trở nên cực kỳ chậm chạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năm gần đây, bọn hắn tu vi cơ hồ không có bao nhiêu tăng lên, chủ yếu là bởi vì tài nguyên đều bị cướp đi, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí, chậm rãi tu luyện tốc độ rất chậm. Mà đoạn thời gian trước bọn họ bị phái đi trong biển, chấp hành một hạng nhiệm vụ, dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được hai khối pháp văn thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Pháp văn thạch khó được thiên tài địa bảo, luyện hóa về sau, có thể tăng lên cực lớn tu vi, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng có trợ giúp thật lớn. Bọn họ vừa trở về, lập tức liền dự định luyện hóa hết, chính là sợ bị tà linh giáo người biết rõ, bị đoạt cách đi văn thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, bọn họ vừa trở về mà thôi, đối phương sẽ biết tin tức nhanh chóng chạy đến. Còn không giao ra, muốn chết phải không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cặp hai người do dự, lão giả sắc mặt âm trầm xuống. Trưởng lão, chúng ta giúp tà linh giáo làm việc nhưng không phải tà linh giáo nô lệ, chúng ta có quyền thu hoạch được bảo vật của mình tu luyện, các ngươi làm như vậy quá mức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Nguyên Sơn nói, ha ha ha, quá mức. Ta cho ngươi biết, các ngươi chính là ta tà linh giáo nô lệ, chính là muốn một lòng vì ta tà linh giáo bỏ ra, còn muốn bản thân thu hoạch được tài nguyên tu luyện, nghĩ cũng đừng nghĩ, rõ chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả kia cười ha ha lên, mặt khác hai trung niên, cũng là cười như điên. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thiên Túng gầm thét trong mắt nổi lên hung quang. Làm gì, muốn tạo phản sao, chỉ cần ta báo lên, ngươi đem sống không bằng chết, đừng quên, trong linh hồn của ngươi có cấm chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả không có sợ hãi. Sư đệ, đừng vọng động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Nguyên Sơn đè lại Dương Thiên Túng, nhường hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ linh hồn, đều bị tà linh giáo cường giả bày ra cấm chế, sinh tử của bọn hắn, hoàn toàn ở đối phương khống chế phía dưới, vọng động, chỉ có đường chết một đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thiên Túng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn ngủ. Nô lệ chính là nô lệ, phải có làm nô lệ bản phận, hiện tại, đem pháp văn thạch giao ra, sau đó quỳ xuống nhận lầm, chuyện lần này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhanh lên a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả nói, cái gì, ngươi muốn chúng ta quỳ xuống? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thiên Túng nổi giận, đỏ ngầu cả mắt, liền Long Nguyên Sơn cũng là như thế. Đây là khinh người quá đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỳ xuống đã là mở một mặt lưới, còn không mau, nhanh lên, ta nhưng không có nhiều như vậy thời gian cùng các ngươi. Lão giả hét lớn, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên ngươi gấp gáp như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi chầu trời nhé. Lúc này, một thanh âm vang lên, là từ ngoài động phủ truyền tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, nghe được đạo thanh âm này, Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì đạo thanh âm này, bọn họ quá quen thuộc. Mà lão già kia, là ánh mắt phát lạnh, tràn ngập ra sát khí lạnh như băng, quay người nhìn về phía sau, quát lạnh nói. Là cái nào không có mắt muốn chết? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, đám người liền nhìn thấy, ngoài động phủ, đi vào hai cái nam nữ trẻ tuổi. Nam thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng người thẳng tắp, mắt sáng như sao, có một cỗ khó tả khí độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ thoạt nhìn chừng 20 tuổi, một tịch viết bạch váy dài, như họa trung tiên tử. Tiểu sư đệ thật là ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng, đồng thời kinh hô. Tiến vào tự nhiên là Lục Minh cùng Thu Nguyệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi, hai người ở bên ngoài kiểm tra một hồi, liền tiến vào Long Thần Cốc hướng về Vân Long Cốc mà đến. Lấy Lục Minh nhĩ lực vừa vào Vân Long Cốc liền nghe đến động tĩnh của nơi này, lập tức giận dữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu sư đệ, ngươi cũng là Long Thần Cốc người, trước kia chưa bao giờ thấy qua, lão giả trầm giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không nhìn thẳng hắn, hướng đi Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng ôm quyền nói. Hai vị sư huynh, đã lâu không gặp, tiểu sư đệ, ngươi tại sao trở lại, ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng nhìn thấy Lục Minh tức cao hứng, lại lo lắng. Bọn họ không biết Lục Minh có cái gì ỷ vào, cứ như vậy lộ diện, nếu không có ỷ vào, vậy thì phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ từ Vân Long Cốc chủ nơi đó biết Lục Minh trốn được sẽ đi cầu viện, không biết có hay không mời đến cao thủ. Tiểu tử, xem ra ngươi là năm đó cá lọt lưới, ha ha ha, lại còn dám hiện thân, thực sự là muốn chết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão già nghĩ lại, liền biết Lục Minh năm đó không có bị bắt lấy. Nhưng tất nhiên trốn, còn dám dạng này lộ diện, thực sự là ngu xuẩn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quay người, nhìn về phía lão già còn có hai cái đại hán, nói. Quỳ xuống tự sát a. Cái gì, người nói cái gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả và hai cái đại hán, cho rằng mình nghe lầm. Tiểu tử này, thế mà để bọn hắn quỳ xuống tự sát. Có phải điên rồi hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Nơi này thế nhưng là tà linh giáo địa bàn, hơn nữa bọn họ bản thân tu vi cũng là cực cao, tiểu tử này thoạt nhìn không có bao lớn, thế mà để bọn hắn quỳ xuống tự sát, một bộ như bức hống hống dáng vẻ, để bọn hắn muốn cười. Bọn họ cảm giác là chuyện cười lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng sau một khắc bọn họ liền không cười được, bởi vì Lục Minh trên người, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, đáng sợ, áp lực giống như là mấy trăm tòa như núi lớn ép trên người bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bịch, bịch, bịch, ba người quỳ xuống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.